muốn nhờ hắn suy nghĩ minh bạch thì tất cả kế hoạch đều bị chậm hết rồi. Ấn công tử càng cha mày, tuy lời bạch thần nói cũng có đạo lý, nhưng sao? Ngươi còn do dự cái gì nữa? Không phải A Hiểu vẫn trốn ở dưới mật đạo nghe ngóng sao? Nếu quả thật có xảy ra chuyện gì khác, hắn cũng có thể nghe được. Và kia đó thì hắn sẽ đem hoa kia giấu đi là xong. Bác chất thần nhìn thấy Ấn công tử vẫn do dự. Trong lòng y càng thêm sốt ruột, y dạy dòng thuyến phục đối phương. Được rồi, có làm như thế. Ấn công tử sốt cuộn khẽ gật đầu đáp ứng. Hắn sau đó quay sang A Hiểu trầm giọng phân phó. Tối nay, lúc trời tối, ngươi hãy đem hoa kia thả về, nhưng nhất định phải hết sức cẩn thận. Vâng, chủ tử. A Hiểu cùng tính đáp đời. Bác chất thần đã hài lòng, trong con người y lóe lên tia ngoan tuyệt. Y cất giọng cười âm lãnh. Lần này nhất định phải đem đứa nhỏ của nàng xóa sạch. Tối nay mọi chuyện sẽ... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.